Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 283, cô ấy độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đồng hồ quả quýt kia có vẻ là đồng hồ của phụ nữ. Sau khi mọi người rời đi, Chu Chu mới nhỏ giọng nói. Cố Kiều Niệm gật đầu. Ừ, là đồng hồ quả quýt của phụ nữ. Loại đồng hồ có kiểu chạm trổ hoa văn và màu sắc đá quý như vậy thật sự không giống những đồ mà đàn ông hay dùng. Mặt sau còn khắc chữ. Là người ông ấy yêu đúng không? Sao lại hóng hớt như vậy? Cố Kiều Niệm lắc đầu. Bản chất của con người chính là thích xem và thảo luận về việc người khác tìm đối tượng. Chu Chu cây ngay không sợ chết đứng nói. Cho nên bây giờ việc xào CP mới hot như vậy. Cố Kiều Niệm lập tức tổng kết lại. Tuy nhiên cô không ngờ rằng sau khi đáp chuyến bay xuống, CP của mình và Cung Dịch đã hoàn toàn được xào tự động. Nguồn gốc còn là từ diễn đàn. Sau giờ ăn trưa, một bài viết ẩn danh đã đăng lên hai tấm ảnh mờ chụp ở nhà để xe khách sạn. Tối qua gặp được một anh đẹp trai ở nhà để xe. Chị em của tôi đã xem và chắc chắn người này là Cung Dịch. Ai đó nhìn giúp tôi xem có phải hay không? Khách sạn Thụy Đình, tối qua Cố Kiều Niệm cũng ở đây đúng không? Lần này thật sự giống như ném một viên đá xuống hồ khiến mặt nước gợn sóng. Trước giờ Cung Dịch luôn là người ở phía sau sân khấu. Anh không hề có hứng thú hay bất kỳ một khái niệm nào về nhân khí mà chỉ đơn thuần coi nó như một dãy các số liệu. Tuy nhiên lúc đi ra ngoài, anh vẫn cố gắng khiêm tốn hết mức. Thế nhưng cho dù như vậy, Cung Dịch vẫn bị người qua đường chụp được. Nguyên nhân chủ yếu lại vì góc nghiêng khi đội mũ lưỡi trai của anh. Tuy không rõ nhưng lại vô cùng đẹp. Ở thời đại mà toàn dân đều tán thưởng trai đẹp như hiện nay. Làm sao người qua đường có thể bỏ qua một anh chàng đẹp trai như thế chứ? Cứ như vậy, anh vừa mới đi từ nhà để xe VIP vào trong thang máy mấy bước thì đã bị người khác chụp lại. Bài viết được đăng lên diễn đàn. Sau đó nhanh chóng lan khắp Weibo rồi bị đẩy lên hot search. Theo dịch vụ chọn gói thì đây cũng là khoảng thời gian máy bay của Cố Kiều Niệm cất cánh và hạ cánh. Trên hot search, có lẽ bởi vì tranh chấp lần trước của Cố Kiều Niệm mà hai vòng fan đều không nói ra những lời lẽ thô tục nhưng ở trong nhà thì vẫn có. Fan của Cung Dịch, không phải chứ, tấm ảnh này mờ như vậy. Tôi nói đây là bố của cô cũng được. Trai đẹp nhà tôi gần như đã lui khỏi vòng giải trí để quay phim rồi. Đừng kêu cậu ấy, trai đẹp nhà tôi là độc nhất. Fan của Cố Kiều Niệm, thảm. Vẫn là chị Thiên Hậu thật thảm. Toàn bộ quá trình đều không liên quan đến chị ấy vậy mà vẫn bị kéo lên hot search. Nếu đã lên hot search rồi thì mong mọi người chú ý nhiều hơn đến. Âm mưu Phượng Hoàng, bộ đại nữ chủ nhất phiên của chị Thiên Hậu. Fan CP, Tết đến rồi. Ngày lành, Cố Kiều Niệm và Chu Chu đang trên đường trở về căn hộ. Trong khoảng thời gian này, di động của Chu Chu gần như sắp bị mấy cuộc gọi làm cho nổ tung. Cố Kiều Niệm nhanh trí ngồi một bên, đón lấy ánh mắt đang phóng tới của cô ấy. Đến khi hai người trở lại căn hộ, Chu Chu mới có thời gian xả hơi. Em nói gì ấy nhỉ? Hai người trắng trợn như vậy thì sớm muộn gì cũng bị chụp được. Cô ấy vừa nói vừa đi tới ban công mở cửa trượt thủy tinh cho trong phòng thoáng khí. Ai biết vừa mới kéo cửa ra đã nghe được một tiếng kêu xé gan xé ruột truyền tới từ khu dân cư. À, là thật đó. Mau kết hôn cho ông. Chu Chu, Cố Kiều Niệm suýt chút nữa thì không cười nổi. Em sẽ tìm một cái lồng nuôi chim hoàng yến giúp chị. Chu Chu tức giận kéo cửa lên. Không thể ở chung một khu với chị được. Hôm nay Cung Dịch bị người qua đường chụp ảnh ra vào cùng một khách sạn với chị. Chị có tin không? Hiện tại có rất nhiều thợ săn ảnh được điều động để đi theo chị và Cung Dịch. Biết rồi, chị sẽ nói với Cung Dịch. Cố Kiều Niệm an ủi Chu Chu. Nữ minh tinh có xì căng đan là chuyện bình thường. Hơn nữa em xem, chị chỉ có xì căng đan với một mình Cung Dịch. Đơn giản hơn hẳn việc có xì căng đan với nhiều người. Em cũng hoàn toàn có thể xử lý tốt loại cấp độ này. Chu Chu u oán nhìn về phía Cố Kiều Niệm. Xử lý loại việc này không hề khó khăn. đăng bài giải thích mình đang độc thân là được. Sau khi chuyện yêu đương bị bắt gặp, hầu hết các minh tinh đều làm như vậy. Vì hợp đồng quảng cáo, hợp đồng điện ảnh và phim truyền hình, cho dù là sự thật thì bọn họ cũng phải phủ nhận. Tuy nhiên tình huống của Cung Dịch tương đối đặc thù. Dựa vào hiểu biết nhỏ nhoi của Chu Chu về Cung Dịch, nếu cô ấy dám đăng bài nói Cố Kiều Niệm độc thân thì ngày mai anh cũng dám đăng bài công khai. Cho nên việc này chỉ có thể để Cố Kiều Niệm đi khai thông với Cung Dịch. Đêm khuya, sau khi đến chung cư, Cung Dịch lập tức đến chỗ của Cố Kiều Niệm. Chu Chu gọi anh qua. Cung Dịch, cậu xem, mặc dù cậu là tổng giám đốc bá đạo nhưng bây giờ chúng ta đã bước nửa bước vào vòng giải trí. Mà vòng giải trí của chúng ta lại có một vài quy tắc ngầm. Tôi đang muốn thương lượng với cậu. Thấy Chu Chu còn chả dám nói một câu hoàn chính. Cố Kiều Niệm dứt khoát tiếp lời. Bà chủ Chu, cục cưng của chị không ăn thịt người. Cục cưng lập tức gật đầu công nhận lời này. Chu Chu, không chịu đựng được nữa. Thật sự không chịu đựng được nữa. Cô ấy lấy điện thoại, mở phần ghi chú ra viết. Hai người kia ngược đãi chó độc thân. Chị gái đại diện bị hại thật thảm. Được rồi, ghi xong. Chu Chu lập tức vỗ đùi. Cung Dịch, tôi nghĩ kỹ rồi. Hiện tại quan hệ của hai người đã náo loạn thành ra như vậy. Vì sự phát triển lâu dài của cả hai, lúc cần thiết, phòng làm việc của Kiều Kiều sẽ đưa ra tuyên bố độc thân. Cố Kiều Niệm nhìn về phía Cung Dịch. Thật ra trong lòng cô rất tò mò. Rốt cuộc ở phương diện này, Cung Dịch sẽ tùy hứng hay là biết phân rõ phải trái. Cung Dịch cũng nhìn về phía Cố Kiều Niệm. Tại khoảnh khắc hai mắt giao nhau, cô hoàn toàn không ngờ bản thân lại không hề cảm nhận được sự mất hứng trong mắt anh. Cô ấy vốn độc thân, tại sao lại không thể đăng? Chu Chu, Cố Kiều Niệm, Chu Chu đứng dậy, vội vàng nói. Cung Dịch, tội gì phải tức giận như vậy? Không phải tôi đang thương lượng với cậu sao? Cũng không phải là ý của Kiều Kiều. Cậu ấy không tức giận. Cố Kiều Niệm nhìn Cung Dịch, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Lúc nào thì chị cho em lên chính thức rồi? Cung Dịch ung dung hỏi. Cố Kiều Niệm, chị, từ trước đến nay chị chưa bao giờ nói em là bạn trai, là người yêu hay là gì khác của chị. Cung Dịch nói rất hợp lý và có cơ sở. Nhưng chị lại nói chị ham muốn cơ thể em rất nhiều lần. Một, Cố Kiều Niệm, đúng là tạo nghiệt. Cái miệng hỏng bét này của cô đã nói gì với Cung Dịch suốt cả ngày vậy? Chu Chu bối rối, vừa ghi chú vừa hỏi. Vậy hai người có quan hệ gì? Nói một cách đơn giản thì cô ấy là bạn gái tôi nhưng tôi chỉ là một con sói nhỏ được chị Thiên Hậu bao nuôi thôi. Cung Dịch nhìn về phía Cố Kiều Niệm. Thằng nhóc này âm thầm kìm nén. Chờ đợi Cố Kiều Niệm cho mình một danh phận suốt mấy tháng trời. Rốt cuộc hôm nay cũng có thể biểu hiện ra ngoài. Vì vậy tôi không thể giải thích rằng mình độc thân nhưng cô ấy thì có thể. Ngón tay Chu Chu lướt nhanh trên điện thoại. Lúc đang lướt, đột nhiên cô ấy nghĩ ra một vài điều. Chó sói nhỏ được chị Thiên Hậu bao nuôi. Đợi một chút, giọng điệu quen thuộc này rất giống với giọng điệu trong phần nổi tiếng nhất của 78 Thiên. Không phải nó cũng có thiết lập nhân vật và cốt truyện như vậy sao? Chu Chu hoảng sợ nhìn về phía Cung Dịch. Bà nội ơi, bà nội ở trên trời có linh. Gặp ma rồi, chẳng lẽ Cung Dịch cũng đang xem 78 Thiên? Đến khi Chu Chu phục hồi lại tinh thần thì Cố Kiều Niệm đã kéo Cung Dịch vào phòng rồi. Cách chương.